Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 158, thôn vệ dị hỏa, góc truyện audio.com. Tô Thiên đại trưởng lão không cần khách khí, đều là người một nhà cả, hơn nữa ta cũng được lợi không nhỏ. Tiêu Long cười cười nói, nghe vậy Tô Thiên mấy người không khỏi thầm kêu khổ. Thiên phần luyện khí tháp tồn tại là bởi vì có Vẫn Lạc Tâm Viêm, nếu không bọn hắn cũng khó tìm ra được phương pháp để bồi dưỡng ra cường giả. Tiêu Long lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm bọn hắn cũng không thể nói gì được, bởi vì có hắn tại, nội viện mới có thể vượt qua lần này nguy cơ. Dựa theo tình huống này e là nội viện không tồn tại được lâu. Tô Thiên đại trưởng lão yên tâm đi, ta có thể dùng một đóa chưa thành hình Vẫn Lạc Tâm Viêm đưa cho các vị. Đầu này tiểu nhân Vẫn Lạc Tâm Viêm linh trí còn rất thấp, liền đặt ở thiên phần luyện khí tháp bên trong nuôi đi. Chờ nó trưởng thành, nó cũng sẽ đối nội viện sinh ra ỷ lại, sau này sẽ trở thành nội viện thủ hộ giả, xem như là ta đưa cho các vị lấy đi dị hỏa bồi thường. Tiêu Long cũng biết Tô Thiên lo ngại cho nên, đem chưa thành hình Vẫn Lạc Tâm Viêm tin tức báo cho hắn. Như vậy thì thật là quá tốt rồi. Tô Thiên vui mừng nói. Đối với Tiêu Long cách này Tô Thiên rất hài lòng, ít nhất hắn cũng dễ tính. Có thể khống chế Vẫn Lạc Tâm Viêm, xa xa so với tùy thời có khả năng sẽ phát sinh bạo động Vẫn Lạc Tâm Viêm càng có giá trị. Dù sao bọn hắn cũng không cần cùng Vẫn Lạc Tâm Viêm chiến đấu, mà là cần muốn Vẫn Lạc Tâm Viêm duy trì thiên phần luyện khí tháp vận hành. Tạm thời Tiêu Long cũng không thể đi lấy ấu sinh Vẫn Lạc Tâm Viêm, hắn còn phải bế quan đem ba đóa dị hỏa cho thôn phệ, tại trong thời gian đó hắn cần để lại một đoàn hỏa diễm để duy trì thiên phần luyện khí tháp. Bất quá thiên phần luyện khí tháp lúc này đã bị phá hủy, cần phải xây lại. Tiêu Long đem Tiểu Y Tiên cùng thụ hạ hồi lại Viêm Môn. Ca ca, Tiêu Long vừa trở về, Tiểu Tử Nghiên liền chạy đến ôm lấy hắn, gương mặt vui mừng không ngừng ma sát. Một màn này để vừa đi tới Thanh Lân sắc mặt không khỏi cứng lại, trong lòng dâng lên một trận nguy cơ. Nàng vị trí bị cướp lấy, mau buông ca ca ra. Thanh Lân chạy đến ôm lấy Tiêu Long, tay trái chừng mắt nhìn Tử Nghiên nói, ngữ khí bất thiện. Ngươi là ai vậy a? Mau buông ca ca ra. Tử Nghiên cũng một mặt bất thiện nhìn Thanh Lân, cánh tay ôm sát lấy Tiêu Long ôm phải. Đây là ca ca ta. Cũng là ca ca ta. Xung quanh những người khác nhìn xem Tử Nghiên cùng Thanh Lân không khỏi cười cười. Hai người các ngươi yên lặng một chút, các ngươi đều là ta yêu thương muội muội. Tiêu Long cười nói, nghe vậy Thanh Lân cùng Tử Nghiên mới yên tĩnh lại, bất quá đau lẫn nhau không vừa mắt. Tiểu Y Tiên, ngươi làm sao lại bị Hàn Phong tên kia phát hiện a? Tiêu Long nghi hoặc hỏi, có thể là do ta đang luyện chế một viên lục phẩm đan dược cho nên mới khiến hắn phát hiện ra đi. Tiểu Y Tiên xấu hổ gãi mặt cười nói. Nghe vậy Tiêu Long gật đầu, sau đó hắn lại nói tiếp, ta phải bế quan để thôn phệ dị hỏa, lần này sẽ phải bế quan thời gian sẽ không quá lâu, cũng tầm một tháng. Nhanh như vậy à, sư phụ chúng ta cũng có một năm không gặp mặt, ngươi không thể bỏ ra mấy ngày để bồi tiếp ta à. Tiểu Y Tiên con ngươi mong đợi nhìn Tiêu Long nói, Thanh Lân thần sắc cũng hiện lên mong đợi, Thủy Uông Uông con ngươi hiện lên vẻ đáng thương. Ca ca, Tử Nghiên kéo kéo Tiêu Long ống tay áo, gương mặt đáng thương. Ngươi không cần nói, đừng cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ đến đồ ăn. Tiêu Long lườm, góc truyện audio.com, nàng một cái, được rồi, đợi mấy ngày nữa đi. Tiêu Long thở dài, cảm ơn ngươi, sư phụ, nghe vậy Tiểu Y Tiên cùng những người khác trên gương mặt cũng hiện lên ý cười. Sau đó Tiêu Long dành ra 3 ngày thời gian bồi tiếp chúng nữ chơi đùa, sau đó mới tiến hành bế quan. Đi vào tiểu thế giới bên trong Tiêu Long liền bắt đầu tu luyện. Đầu tiên hắn lấy ra một viên đấu tông đan sử dụng. Đấu tông đan có thể để cho một vị đấu tông tăng lên nhất tinh thực lực, trong vòng 3 ngày luyện hóa dược lực tu vi hắn liền biến thành lục tinh đấu tông. Sau đó hắn liền đi đến 3 đóa dị hỏa vị trí. Một đóa sâm bạch hỏa diễm, một đóa thâm lam sắc hỏa diễm và một đóa vô hình hỏa diễm. Hải tâm diễm, Vẫn Lạc Tâm Viêm, cốt linh lãnh hỏa. Cốt linh lãnh hỏa là bị Tiêu Long thu được lâu nhất một đóa dị hỏa, tuy nhiên bởi vì lúc trước thực lực hắn còn chưa đủ cho nên chưa có thôn phệ. Bây giờ hắn đã là lục tinh đấu tông, lại sở hữu 2 loại dị hỏa, thôn phệ những dị hỏa này cũng sẽ không có quá nhiều khó khăn. Bắt đầu với Vẫn Lạc Tâm Viêm trước đi, nói xong Tiêu Long liền đem Vẫn Lạc Tâm Viêm lấy đến. Hư vô quyết tại sau khi đem phần quyết thôn vệ liền tăng lên đến đế giai công pháp, rất dễ dàng trấn áp những cái này dị hỏa. Lấy hắn hiện tại năng lực, chỉ cần không phải là 5 hạng đầu tiên dị hỏa thì không có khó khăn để luyện hóa. Tiêu Long tốn hết 7 ngày mới có thể thôn phệ xong Vẫn Lạc Tâm Viêm, tại dị hỏa năng lượng khổng lồ này, tu vi của hắn cũng tăng lên đến đấu tông đỉnh phong. Sau đó lại tới cốt linh lãnh hỏa cùng hải tâm diễm. 10 ngày sau Tiêu Lóc chậm rãi mở hai mắt ra, đi qua 10 ngày này không ngừng luyện hóa, hắn rốt cuộc cũng đem cốt linh lãnh hỏa cùng hải tâm diễm thôn phệ hầu như không còn, thực lực cũng đã đạt đến tu vi của hắn nhảy lên đến lục tinh đấu tôn. Trong vòng một tháng liền từ đấu tông nhảy lên đến đấu tôn, vượt qua một cái đại cảnh giới, dạng này tốc độ tu luyện có thể nói là vô cùng khủng bố. Cách chương.